bọn Trương Nhượng, Đoàn Khuê đang đi nói phao lên rằng ông đánh thuốc độc giết Đổng Thái Hậu để mưu việc lớn. Nếu bây giờ ông không giết ngay bọn chúng nó, tất có vạ lớn về sau. Xưa Đậu Vũ muốn trừ bọn Yêm Hoạn trong cung, vì mưu mô không kín lại bị chúng giết, tức là cái gương sáng đó. Hiện giờ anh em vây cánh ông đều là những tay anh tuấn, và lại quyền ở trong tay, thật là cơ hội trời cho, không nên bỏ lỡ. Tiến nói, thong thả, để sau sẽ bàn tính. Mấy đứa tả hữu của Hà Tiến nghe lỏm được chuyện ấy, liền đi báo với Trương Nhượng. Bọn Trương Nhượng lại đem ra rất nhiều của báu, lễ đút Hà Mưu. Mưu vào tâu Hà Thái Hậu rằng, đại tướng quân phò tá vua mới, không làm điều nhân từ, chỉ chăm chém giết, nay tự nhiên vô cớ lại toan giết cả 10 quan thường thị, thật tự mình gây ra mầm loạn. Hà Thái Hậu cho là phải. Một chốc, Hà Tiến vào tâu xin giết bọn hoạn quan. Thái Hậu nói, bọn thường thị coi sóc việc trong cung cấm, phép cũ nhà Hán từ xưa vẫn thế. Cớ sao tiên đế vừa mới chầu trời mà ngươi chỉ muốn giết những bầy tôi cũ? Thế không phải là tôn trọng sự thờ cúng đối với tiên đế. Tiến vốn là một người đù đờ không quyết đoán, nghe Hà Thái Hậu nói vậy, vâng dạ luôn miệng rồi lui ra. Viên Thiệu đứng đón ngoài cửa hỏi rằng, việc lớn ấy thế nào? Tiến nói, nhưng Thái Hậu không nghe thì làm thế nào? Thiệu nói, nên triệu những người anh hùng các nơi đem quân về kinh giết hết bọn Yêm Hoạn này đi. Đến lúc việc đã cấp bách thì Thái Hậu muốn chẳng nghe cũng chẳng được. Tiến nói, kế ấy diệu lắm. Bèn truyền hịch đi các trấn, triệu các tướng lĩnh đem quân về kinh sư. Quan chủ bạ Trần Lâm can rằng, việc ấy không nên, tục ngữ có câu, bưng mắt bắt chim, ấy là mình tự dối mình. Việc nhỏ mọn cũng không thể tự dối mà làm xong, huống chi là việc lớn nước nhà. Nay tướng quân dựa uy vua, cầm quyền lớn, như rồng bay hổ nhảy, muốn làm thế nào cũng được. Việc giết bọn hoạn quan thật dễ, không khác quạt lò than đốt mấy sợi tóc. Làm việc một cách quyền biến, quyết đoán ngay, phát động nhanh như sấm sét, tức là thuận đạo trời và lòng người. Nếu nay triệu các quan ngoại trấn, mỗi người một bụng, biết ai thế nào? Có khác đưa chuôi dao cho người cầm mà mình cầm đằng lưỡi không? Như thế không những việc không thành, mà lại sinh biến loạn nữa. Tiến cười nói, đó là kiến thức của hạng người hèn nhát. Một người đứng lên vỗ tay cười lớn mà rằng, việc ấy dễ như trở bàn tay, hà tất phải bàn cho lắm. Chúng nhìn xem ai, người ấy chính là Tào Tháo. Đó chính là, muốn giết tiểu nhân bên cạnh chúa, nên nghe chí sĩ ở trong triều. Muốn biết Tào Tháo nói thế nào, xin nghe hồi sau sẽ rõ. Các bạn thân mến, về lời bàn của Mao Tôn Cương đối với hồi thứ hai này, Trương Phi đòi cứu Lư Thực mà không cứu được, đòi giết Đổng Trác mà không giết được, nay gặp Đốc Bưu làm sao mà không nổi nóng. Quan Đốc Bưu là hạng người hại nước thì cũng coi như giặc khăn vàng, Trương Phi đánh Đốc Bưu cũng như đánh giặc khăn vàng vậy. Trương Phi rất nóng, Hà Tiến rất chậm chạp, thế mà tính nóng không làm lỡ việc, còn tính chậm chạp lại không thành sự. Hạng Vũ không biết nhịn, ấy là tính nóng. Lưu Bang nhẫn nhịn, ấy là tính chậm chạp. Nếu nói thế thì sai rồi. Hạng Vũ khắc ấn phong tướng mà cứ chần chừ mãi không trao. Trong tiệc Hồng Môn, Phạm Tăng 3 lần khuyên Hạng Vũ giết Lưu Bang mà Hạng Vũ chần chừ mãi. Đó mới chính là cái tính chậm chạp. Đến như Hán Vương, lúc cần phải bỏ 40.000 cân vàng để cứu nguy thì bỏ ngay. Các đất Tam Tề, Đại Lương cần phải cắt thì cắt ngay. Ấn 6 nước đã khắc, nhưng xét thấy cần phải bỏ thì bỏ liền. Đó chính là tính cương quyết, ai bảo là chậm chạp. Như vậy, tính nóng không phải là nhanh nhẹn, tính ôn hòa không phải là chậm chạp như mọi người tưởng. Nhà Tây Hán thì có ngoại thích nghi ngờ hoạn quan. Đời Đông Hán thì bọn hoạn quan làm loạn vì ngoại thích. Thường thường, nhà vua rối loạn là do 2 loại người này. Hoạn quan là ung độc bên trong, còn ngoại thích là xài lang hổ báo bên ngoài. Đằng nào phạm đến triều đình cũng đem đến mầm tai vạ. Hồi trước đang kể chuyện Lưu Huyền Đức, bỗng kể xen chuyện Tào Tháo. Hồi này đang kể chuyện Huyền Đức, cũng lại xen chuyện Tôn Kiên. Như thế là tác giả muốn mở lần vào các nhân vật quan trọng. Phần này là chỗ đại quan mục của bộ truyện. Trước khi ba nước lớn sắp hưng lên thì ba tên giặc nhỏ dẫn mối. Ba tên giặc nhỏ đã chết, vẫn còn rất lại nhiều tên giặc cỏ khác để làm dư ba. Tam quốc diễn nghĩa hay ở chỗ đó, chứ không phải kể chuyện một cách đột ngột cọc lốc như các tiểu thuyết khác. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Mời các bạn tiếp tục đón nghe hồi thứ ba, bộ tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa. Xin trân trọng cảm ơn.